Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463. Đối phương tốc độ nhanh, vậy ta liền ra thịt thôi. Không có chờ đợi bao lâu, thì dự tuyển thời gian vẫn là rất nắm chặt. Takihoshi cùng nàng đối thủ ra sân, thì dự tuyển đánh chính là 3 con đối 3 con. Tỷ số chế, thắng đến 3 phần, thua 0 điểm, thế hòa 1 phần, vạn nhất điểm số giống nhau, chính là ngươi thắng ta, ta thắng hắn, hắn thắng như ngươi loại này tình huống, sẽ tính chỉ toàn thắng phân, chỉ toàn thắng phân cao nhất người ra biên, như thế nào chỉ toàn thắng phân, đánh bại 1 con Pokemon tính 1 phần, bị đánh bại 1 con Pokemon chụp 1 phần. Thế hòa không thêm không giảm. Đây chính là Silver Đại hội chỉ toàn thắng phân. Cùng trận bóng rổ, bóng đá thi đấu, bóng bàn thi đấu không giống nhau lắm. Không được nữa vậy liền rút tham. Rút ra 2 cái 1 vs 1. Thắng được người cùng người thứ 3 đánh. Cuối cùng người nào thắng ai tấn cấp. Nhưng loại tình huống này cực ít xuất hiện. Mà lại, thi dự tuyển cũng là không có đặc thù sân bãi. Đều là đất bằng, đối bộ phận loài cá trên nơ phi thường không hữu hảo. Hiroshiya không muốn nghe nữ nhân cố sự, muốn đi cùng Kurotaku đứng cùng một chỗ. Làm sao Diana không nguyện ý thả đi Hiroshiya? Nàng cần Hiroshiya giúp nàng đứng trận. Diana là trong nhà nhỏ nhất cái kia. Kaka tỉ tỉ một đống lớn, mà những thứ này Kaka tỉ tỉ cũng rất thương yêu nàng. Có một số việc nàng vung cái kiều, ca ca tỉ tỉ nhóm đáp ứng. Hiroshiya chính là tại Diana làm nũng thế công dưới đáp ứng. Bất quá, tại Takihoshi vào sân về sau, Hiroshiya liền lôi kéo Diana đến tay hãm vị trí. Cho Takihoshi cổ vũ ủng hộ đi. Elena ba người liếc nhau, cũng đứng ở Kurotaku bên người. Nếu nhiều như vậy du khách dựa vào lan can, tất nhiên sẽ bị bảo an nhân viên hô nguy hiểm. Đứng đằng sau, tuyển thủ khu lại khác biệt. Tuyển thủ khu không ai quản. Diana nhìn thấy anh Tư bừng bừng phấn chấn. Đi đường long hành hổ bộ không giống cái nữ sinh Takihoshi vào sân. Hưng phấn thất thố hô, tỷ tỷ. Ở chỗ này, tỷ tỷ, Hiroshiya cũng là không sai biệt lắm. Takihoshi là bọn hắn đời này có tiền đồ nhất cái kia. Mặc dù không có cầm tới qua quán quân, nhưng Carlos Lumio đại hội nàng thế nhưng là á quân. Khoảng cách quán quân chỉ có cách xa 1 bước. Phía dưới từ tuyển thủ thông đạo đi ra Takihoshi cười hướng 2 cái trước phất phất tay. Khi nhìn đến Kurotaku lúc, dáng tươi cười hơi liễm. Thần sắc trương dương tự tin hướng Kurotaku dựng lên cái ngón tay cái. Tiếp lấy đổ tới. Ua, bắt đầu khiêu khích. Umbreon vui tươi hớn hở nói. Kurotaku cũng dùng đồng dạng thủ thế đáp lễ đi qua. Tiện thể tăng thêm cái nàng không quen biết ngón giữa. Nói, chúng ta bây giờ là đường đường chính chính đối thủ. Khiêu khích cái gì không nhiều bình thường. Chờ tranh tài xong. Nàng thái độ lại biết biến hóa. Ngươi chờ xem đi. A, Kurotaku bên cạnh Elena mờ mịt nhìn xem hắn. Cho là hắn là tại nói chuyện với mình. Kurotaku thẳng thắn nói. Ta nói chuyện với Umbreon đâu. Gia hỏa này rất thông minh. Nghe hiểu được. Đẳng cấp cao Pokemon trí thông minh cao cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần yết hầu cấu tạo đúng. Nói tiếng người cũng không phải quái sự. Nha, Elena nhẹ gật đầu. Trong lòng đột nhiên có chút hiếu kỳ Kurotaku cùng Takihoshi quan hệ. Giữa sân, Takihoshi duỗi lưng một cái. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Tìm hiểu tin tức. Ta thật sự cho rằng ngươi tự tin như vậy đâu. Cảm thấy tất thắng ta. Kurotaku đến là Takihoshi chuyện trong dự liệu. Đổi lại nàng Kurotaku thời điểm tranh tài cũng biết đi xem. Song phương đều đem lẫn nhau xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đối diện. một cái thể trạng rất cường tráng. Nhìn ra được thường xuyên rèn luyện nam sinh phong trần mệt mỏi đi ra. Trang phục rất có truyền thống, trên nơ cảm giác. Song phương cách không sai biệt lắm có 30 mét. So với tuyển thi hội, thi dự tuyển sân đối chiến khẳng định là càng lớn. Nhưng cũng không có đánh tới đi đâu. Tuyển thi sẽ sân đối chiến chiều dài là 20 mét. Thi dự tuyển 30 mét. Sau cùng quyết thắng thi đấu tranh giải 40 mét. Mẹ nó nếu là không có cộng minh vạn nhất đánh nhau Pokemon đều chưa hẳn nghe được trainer chỉ lệnh. Song phương lẫn nhau gặp mặt. Nam sinh kia rất có lễ phép hướng Takehoshi chào hỏi. Đồng thời tự giới thiệu. Nhưng Takehoshi chỉ là không hứng thú lắm lên tiếng liền không có hạ văn. Tương đương cao lạnh, khán giả chậm rãi toàn bộ ngồi xuống. Sướng ngôn viên cùng trọng tài cũng toàn bộ trình diện. Nhưng cùng tuyển thi sẽ khác biệt. Lần tranh tài này quy tắc là từ sướng ngôn viên giải thích. Mà lại cùng Battle Tower giải thi đấu cái kia sướng ngôn viên so ra. Vị này sướng ngôn viên nói tựa hồ không nhiều lắm. Khụ khụ, tốt, hoan nghênh các vị người xem đi vào số 3 sân đối chiến. Lập tức sẽ tiến hành là Silver Đại hội thi dự tuyển tổ B trận đấu thứ nhất. Trung niên sướng ngôn viên đầu tiên là giới thiệu tuyển thủ. Song phương tuyển thủ riêng phần mình vì đến từ Golden Rod City Takehoshi tuyển thủ, cùng đến từ Chanute City Chester tuyển thủ. Khán giả bắt đầu reo hò. Chợt nhìn có chút ngốc, còn chưa bắt đầu ngươi gieo hò cái gì. Nhưng ở bầu không khí tô đậm phía dưới, gieo hò lộ ra phi thường hài hòa xứng đôi. Không nhiều tất tất, màn ảnh lớn bên trên xuất hiện Takehoshi cùng nam sinh kia ảnh chân dung. Ảnh chân dung tầm đó là bàn quay, phía dưới là 6 cái khung. Khung cùng khung tầm đó có 1, 2, 3 mấy cái này số lượng. Bắt đầu chọn lựa chuẩn bị ở sau, 5 giây về sau, sướng ngôn viên hô, bàn quay kết quả đi ra. Trước công là đến từ Chanute City Chester tuyển thủ, sau công là Golden Rod City Takehoshi tuyển thủ. Trọng tài chờ sướng ngôn viên nói cho hết lời, giơ tay lên bên trên kỳ, hô lớn một tiếng, như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Dứt lời tranh thủ thời gian lui về sau, chạy thật nhanh ai, Umbreon nhả rãnh trọng tài động tác chi nhanh nhẹn, mà Kurotaku lại là gấp chầm chầm song phương phái ra Pokemon. Takeyoshi phái ra chính là hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần. Lỗ tai lớn giống âm hưởng biên bức long Pokemon Noivern. Noivern, giới tính, đẳng cấp cấp 68 đặc tính xuyên thấu, thuộc tính Flying cộng Dragon. Trainer Takehoshi chiêu thức Boom Burst, sóng bạo âm, LV7, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6, Hurricane, gió bão, LV6, Air Slash, không khí chạm, LV6, Wuin, thổi bay, LV6, Quang, LV6, Super Fang, siêu răng nanh, LV6, Secret, tạp âm, LV6, Steel Wing. Cánh thép, LV6 có chút đồ vật, à, Takehoshi Pokemon lại mạnh không ít sao? Nàng năm nay mấy tuổi tới? 20 vẫn là 21. Có trở thành đạo quán trainer tiềm chất sao? Kurotaku thổi nhẹ lấy huyết sáo. Takehoshi hẳn là so Cynthia cùng Ple nhỏ 1 đến 2 tuổi. Hoặc là nói cùng tuổi. Khả năng đây chính là có thiên phú lại có tiền đi. Đối diện, Takehoshi đối thủ, cái kia tên là Chester lớn nam sinh thả ra là một con kiểu tóc sắc bén. Phía trước đỏ chuết sau đầu đen liệp ưng ngoại hình hoặc là nói sừng ưng ngoại hình Pokemon. Pokemon Starter, giới tính, đẳng cấp cấp 64 đặc tính xả thân, thuộc tính cộng phi hành. Trainer Chester chiêu thức Brave Bird, dũng điểu mãnh công, LV6. Double S, xả thân va chạm, LV6, Endeavor, làm bừa, LV6, Low Combat, cận chiến, LV5, Double Team, ảnh phân thân, LV5, Aerial A, yến phản, LV5 tốc độ ánh sáng LV5, Bruce. Vũ tê, LV5, Uwin. Thổi bay, LV5 cường độ thật cao. Vẫn là ẩn tàng đặc tính Starfighter. Thì dự tuyển liền có cao như vậy cường độ Pokemon sao? Nếu ra hỏa này không phải gặp gỡ Takihoshi, chí ít bát cường hẳn là có a. Isamiya loại kia mặt hàng đều có thể là tứ cường. Đáng tiếc, mà lại sẽ không Final Gambit. Liều mạng, cũng rất đáng tiếc. Chester tuyển thủ lấy ra Starfighter. Takihoshi tuyển thủ lựa chọn dùng Noivern đến ứng đối. Sướng ngôn viên phụ trách nói cho người xem những thứ này Pokemon danh tự. Sau đó phía dưới đánh. Starfighter trước công. Starfighter dùng Brave Bird. Dũng điểu mãnh công. Chester chỉ vào Noivern. Hắn là ngắn ngủi nghiên cứu qua Takihoshi sử dụng Pokemon. Tự nhiên biết tuyển thi sẽ thời điểm liền lên trận Noivern là cái gì thuộc tính Pokemon. Flying thuộc tính tổn thương gấp đôi. Cũng hữu hiệu nhất. Starfighter tuân lệnh. Cao giọng kêu to bay lên không trung. Lông chim bên trên lập tức dâng lên như là ngọn lửa màu xanh ra trời. Flying thuộc tính năng lượng. Cấp tốc đem nó toàn bộ thân thể bao trùm. Brave Bird, dũng điểu mãnh công. Flying thuộc tính cao uy lực vật lý chiêu thức một trong. Có cùng loại thất thương quyền tác dụng phụ. Đả thương người cũng tổn thương mình. Mà lại tại Starfighter xả thân đặc tính tăng phúc dưới. Uy lực lần nữa đề cao. Đi đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Toàn thân lam diễm Starfighter hướng Noivern lao xuống đi qua. Không khí bởi vì tốc độ nó quá nhanh cho nên phát ra sắc nhọn tiếng gào. Hừ, né tránh nó dùng Boom Burst. Bảo âm ba, Takihoshi cười lạnh một tiếng. Nói khẽ, trước người trên bầu trời Noivern thân tùy ý động. Đối mặt khí thế kinh người Starfighter không có chút nào lùi bước. Ngược lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Nhưng lại tại nó sắp cùng toàn thân quấn quanh lấy lam diễm Starfighter ầm vang đụng vào thời điểm. Đúng là đột nhiên một cái bên cạnh bay. Cùng Starfighter sượt qua người. Hiểm lại càng hiểm tránh rơi mất Brave Bird. Dũng điểu mãnh công. Động tác chi linh xảo cùng tình huống nguy hiểm cùng để sướng ngôn viên cùng người xem đều khiếp sợ. Không thôi. Nhưng mà ở vào Brave Bird. Anh dũng điểu, trạng thái dưới Starfighter nhưng không có lộ ra vẻ kinh gì. Tương phản phi thường nhanh chóng từ đuôi đến đầu lượn vòng tới. Tiếp lấy trở mình, lần nữa hướng Noivern va chạm đi qua. Brave Bird, anh dũng điểu, rơi vào khoảng không thật giống như bị dự báo. Khí thế không giảm, nhưng đáp lại nó là tốc độ còn xa xa tại trên của hắn Noivern đánh tới Boom Burst. Sóng bảo âm, chỉ thấy quanh thân hội tụ rất nhiều hào quang màu lam nhạt. Trên đầu hai cái to béo lỗ tai nội bộ lóe ra chói mắt tĩnh điện. Cũng tại cực tốc hấp thu xung quanh rời rạc màu lam nhạt điểm sáng. Không đến 2 giây thời gian bên trong, hào quang màu lam nhạt đều quy về nó tựa như âm hưởng trong lỗ tai. Đón lấy. Vòng xoáy hình dáng màu trắng sóng âm lấy mắt thường khó mà đuổi theo tốc độ hướng toàn thân lam. Diễm Starfighter nổ tung đi qua. Cơ hồ triệt để hiển tính kinh khủng âm rít gào căn bản không phải Kurotaku trước đó gặp phải con. Kia Noivern có thể so sánh. Thậm chí liên thanh sóng không khí chung quanh cũng đang điên cuồng chấn động. May mà Takihoshi Noivern đối với thủng âm khống chế cũng càng vì cường đại. Khán giả vẻn vẹn nghe được một chút ông dòng điện âm thanh thôi. Căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Oanh, mặt quạt âm bảo trên người Starfighter nổ tung. Làm diễm không cần tốn nhiều sức liền bị âm tiếng gào xua tan. Hiển lộ ra Starfighter bản thể. Starfighter phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bị liên miên bất tuyệt màu trắng sóng âm nổ dưới bầu trời. Áp chế ở trên mặt đất. Mặt đất thậm chí bởi vậy sinh ra bất quy tắc vết rách. Bành, 2 độ bạo tạc, nổ bay bụi đất đem Starfighter thân thể bao trùm. Noivern cũng thuận thế ngừng Boom Burst. Sóng bảo âm tiếp tục công kích xuống dưới một hồi không có normal thuộc tính năng lượng dùng. Thật thê thảm ai, lỗ tai này sẽ không điếc sao? Umbreon có chút đồng tình nhìn xem trong sương khói Starepter. Kurotaku không có giải thích nó ngu xuẩn vấn đề. Pokemon cũng không phải nhân loại. Màng nhĩ yếu ớt, đẳng cấp cao Pokemon ngươi coi như cầm đao đâm. Nhân ra màng nhĩ cũng không chắc chắn bị ngươi đâm rơi. Chỉ có chiêu thức mới có thể đối phó đẳng cấp cao Pokemon. Thuần vật lý phương diện bên trên tổn thương cùng với đối bọn chúng không quá có hiệu quả. Hoặc là nói hiệu quả không hết nhân ý. Diana cùng Hiroshiya đều vui sướng không thôi đập tay. Cho rằng Takehoshi đã cầm xuống một ván. Elena các nàng cũng kém không nhiều. Starepter thua sao? Elena gặp Kurotaku nhíu mày. Không khỏi tò mò hỏi một câu. Nàng muốn biết Kurotaku cách nhìn. Kurotaku lắc đầu. Thua không có thua, ta nói không tính. Tiếp tục xem liền biết. Trận đấu này không có tốt như vậy thắng. Elena nghi hoặc không hiểu. Mà ở hắn thoại âm rơi xuống trong chớp mắt ấy. Quạt cánh bàng thanh âm vang lên. Một con hắc rực kiểu tóc smart chim lớn xua tán đi bão cát bụi đất. Lần nữa bay lên cao cao, thần thái sáng láng bộ dáng, tựa như không có thụ thương. Mẹ nó quả nhiên là điểm thiên phú thịt ra hỏa. Kurotaku thử nhe răng, hắn một chút cũng không có đoán sai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?